Mỗi ngày đều dỗ dành bạn trai. Chương 4, 4, ra nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà tắm vào buổi sáng sẽ không có ai. Tạ Viễn nói phải rửa sạch cho Hứa Cảnh Niệm. Hứa Cảnh Niệm không hiểu phương diện này. Nhưng cậu có chút xấu hổ kéo áo khoác Tạ Viễn. Quần lót, cậu trả quần lót lại cho tớ. Phía dưới Hứa Cảnh Niệm trống trơn. Không chỉ không có gậy an ủi. Còn không mặc quần lót, cậu bước một bước, cũng có thể cảm giác được tinh dịch bên trong nhỏ xuống quần đồng phục. Nếu chảy ra thì phải làm sao? Tạ Viễn nắm chặt đồ trong túi. Hỏi Hứa Cảnh Niệm còn đi nổi không? Gương mặt lạnh lùng chẳng khác gì lúc thường hỏi Hứa Cảnh Niệm có hiểu bài hay không? Khuôn mặt nhỏ của Hứa Cảnh Niệm đỏ ửng, cũng không hỏi quần lót của cậu nữa. Lảo đảo tự mình dẫn đường đến nhà tắm. Hứa Cảnh Niệm vốn rất xấu hổ còn nghe được tiếng cười khe khẽ của Tạ Viễn. Kết quả cơ thể phóng đãng lại chảy nước. Dính tinh dịch chảy xuống đùi. Nhớp nháp, đó là của Tạ Viễn. Xấu hổ quá đi mất. Hứa Cảnh Niệm cũng vội bước nhanh hơn. Kết quả một giây sau lại bị Tạ Viễn ôm vào trong lòng. Hứa Cảnh Niệm vùi mặt mình trong lồng ngực Tạ Viễn. Còn vươn tay kéo áo khoác lên che đầu. Chỉ cần Tạ Viễn không nói. Không ai biết Tạ Viễn ôm ai. Xấu hổ, Hứa Cảnh Niệm không nói lời nào. Để tôi rửa cho. Hứa Cảnh Niệm vẫn không nói chuyện. Trong giờ học, trên sân trường rất vắng người. Đường đến nhà tắm càng không có ai. Tạ Viễn trêu ghẹo Hứa Cảnh Niệm. Ờ, chào cậu. Tạ Viễn chào hỏi không khí. Thế nhưng Hứa Cảnh Niệm không biết. Cậu sợ gần chết, xoay tới xoay lui trong lồng ngực Tạ Viễn. Còn không quên túm tay áo khoác. Tại sao có thể đáng yêu như thế? Ý cười dưới đáy mắt Tạ Viễn càng rõ ràng. Hắn cố ý lượn một vòng. Lại nói, không nói gì. Nhất định là không muốn rửa sạch. Vậy về thôi. Hứa Cảnh Niệm siết chặt áo Tạ Viễn. Có vẻ cậu cảm giác được Tạ Viễn đổi hướng. Không đến nhà tắm thì đi đâu? Cậu bây giờ chắc chắn không thể đến lớp. Hơn nữa không rửa lỡ mang thai thì sao? Hứa Cảnh Niệm tưởng tượng cảnh mình vác bụng bầu đến lớp. Hứa Cảnh Niệm lập tức xua nó đi. Không, không thể như vậy. Bản thân cậu vẫn là mầm non của Tổ quốc. Làm sao có thể lai tạo thêm một mầm non nữa được? Phải rửa. Chỗ đó rất nhớp nháp, khó chịu lắm. Hứa Cảnh Niệm còn thoáng ló đầu ra, đối mắt với Tạ Viễn. Cũng bởi vậy mà liếc về phía trước là khu ký túc xá. Đối diện là nhà tắm. Không phải cậu đổi hướng hả? Sao còn đi đường này? Đến nhà tắm có hai đường luôn sao? Tạ Viễn cười một tiếng. Tôi chỉ xoay 360 độ. Đồ ngốc, Hứa Cảnh Niệm. Cậu lại vùi vào trong lồng ngực Tạ Viễn, đồng thời quyết định sau đó cũng không thèm để ý Tạ Viễn nữa. Nhà tắm được chia thành từng gian và có màn cửa. Sau khi Tạ Viễn buông Hứa Cảnh Niệm ra, điều chỉnh nhiệt độ nước rồi mới kêu cậu cởi quần áo. Nước đã có rồi nhưng Hứa Cảnh Niệm vẫn không cởi. Cậu túm khóa kéo của mình, khuôn mặt nhỏ không biết hơi nước hun đỏ, hay là đang xấu hổ. Hứa Cảnh Niệm rất dễ đỏ mặt, rất dễ xấu hổ, nhưng cực kỳ thành thật. Tạ Viễn vươn tay cởi giúp cậu, trên người dày đặc dấu hôn. Cậu nhỏ có xu hướng cương lên, hòa huy, tê cũng sưng, môi âm hộ kiều diễm bất kham. Trên đó còn có chất lỏng đã khô lại. Có điều, sao vẫn còn chảy nước? Tạ Viễn hơi nhíu mày, đè Hứa Cảnh Niệm vào trong ngực, thấp giọng hỏi. Chưa thỏa mãn, vừa dứt lời, cậu nhỏ của Hứa Cảnh Niệm lập tức nhổng lên. Cậu không thể nào che giấu phản ứng của cơ thể hắn. Không thể làm gì khác hơn là đỏ mặt lẩm bẩm biện giải cho mình. Tớ là song tính, tớ còn đang phát tình. Hứa Cảnh Niệm nói xong, âm cuối cùng cũng bị mất. Bởi vì Tạ Viễn lại đưa tay vào trong hoa huy. Tê của cậu, cũng không biết chạm chỗ nào. Cảm giác tê dại lan ra khắp người làm cậu mềm nhũn. Yết ớt dựa vào lồng ngực Tạ Viễn. Cho ra hết nước đi rồi rửa cho cậu. ra, không được, cậu phải dùng cái kia mới được. Cái nào? Tạ Viễn hừ cười một tiếng. Không, không nói. Hứa Cảnh Niệm rất chí khí. Cậu có thể nhịn. Cách chương.